Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đầu anh hiện ra một màn kích tình buổi sáng, thì thân thể lập tức cảm thấy hưng phấn. Tổng giám đốc à, ngài còn chưa ký tên. Liêu Phàm chỉ chỉ vào phần tài liệu ở trước mặt Đường Trá nhắc nhở anh. Đường Trá đáp một tiếng, lấy cây bút ra vội vàng ký tên của mình lên trên. Lúc này, cửa bị một người ở bên ngoài mở ra. Liêu Văn Thiên có một chút bối rối xông tới. Mặt anh ta khẩn trương nói. Tổng giám đốc, có chuyện không hay rồi, buổi sáng nay Lệ Tây A đã vượt ngục. Anh nói cái gì? Cây bút trong tay Đường Trá lập tức rơi xuống đất. Chuyện Lệ Tây Á vượt ngục cực kỳ bất lợi đối với anh. Anh làm mất đi một đả kích với Bắc Xã Thương cơ hội. Anh lo lắng rằng cô ta sẽ trả thù, không muốn Tiểu Khả Nhi không xảy ra chuyện gì. Trợ lý Thẩm à, hãy tăng thêm người bảo vệ bên cạnh Khả Nhi, nhất định phải bảo vệ tốt cho cô ấy. Đường Trá vừa nhấc điện thoại vừa phân phó Lưu Văn Thiên. Lưu Văn Thiên gật đầu cung kính ra khỏi phòng. An bài xong tất cả, Đường Trá mất hồn ngồi ở trong phòng làm việc, tâm trạng khẩn trương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Một lát nữa, anh nhất định phải tự mình đi đón Tiểu Khả Nhi. Vì vậy vừa tan tầm, anh liền lái chiếc limo Lạp Phong đi tới cửa của học viện. Khi anh bước xuống cửa xe, lập tức đã hấp dẫn vô số ánh mắt của những cô gái. Anh thành thục cùng với chững chạc, tự nhiên cùng kín kẽ, phong cách lạnh lùng khiến cho vô số thiếu nữ điên đảo. Ở trường học ít khi thấy có người đàn ông nào phong độ như vậy, phần lớn bạn trai trong trường đều rất là ngây thơ. Triệu Hoàng Tử Lý Tư Đặc đúng là tìm không ra người đàn ông thứ hai có thể so sánh cùng với Đường Trá. Các cậu mau nhìn xem, ngoại hình người đàn ông này thật là tuyệt, cậu nhìn cằm của anh ta thật là quyến rũ quá mà. Một cô gái hưng phấn chỉ vào Đường Trá nói. Còn có vóc người của anh ta kìa, thật là cao. Các cậu nhìn xem bà vai thật là rộng. Nếu như bị anh ta ôm, nhất định là rất ấm áp, rất là an toàn nha. Thật là một người đàn ông cực phẩm đó. Còn có ánh mắt của anh ta thật là sâu, tự như một vũng đầm, làm cho người ta không nhìn thấy đáy. Đây mới thật sự là đàn ông. Nếu là bạn trai của tớ thì thật là hoàn hảo rồi. Một cô gái khác tràn đầy ảo tưởng, nắm chặt hai tay, mặt mơ ước nói. Nằm mơ đi, dựa vào bộ dáng của cậu, muốn người đàn ông cực phẩm coi trọng hay sao chứ? Một cô gái khác gõ vào đầu của cô ta rồi chế nhạo nói. Nằm mơ cũng được à nha. Một đám bạn gái túm tụm lại nhau, về mặt sùng bái đưa mắt nhìn theo Đường Trá. Nhưng mà anh ta tới đón ai vậy nhỉ? Lại còn lái xe hơi Lạp Phong tới nữa chứ? Khẳng định cũng không phải là tới đón cậu à nha. Các cậu không biết thôi. Anh ta là người đàn ông độc thân giàu có, tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị Đường Trá. Người ta sẽ không coi trọng các loại vị con xấu xí như các cậu đâu. Chúng tớ là vị con xấu xí, vậy thì cậu cũng không phải là thiên nga đâu. Một đám bạn gái tranh nhau bởi vì Đường Trá. Khi Lâm Khả Nhi tới cửa học viện, nhìn thấy Đường Trá như người dựa vào cửa xe với một bộ dáng trầm tư. Toàn thân anh đắm chìm dưới ánh mặt trời, một thân quần áo cao cấp thoải mái, mặc ở trên người anh, nhìn thấy thật là quý phái và quyến rũ. Vóc người cao rớn rắn rỏi, nhìn thấy có thể so sánh với những nam người mẫu ở trên TV. Mà người đàn ông tuyệt vời này lại là người đàn ông của Lâm Khải Nhi cô. Bộ dáng kiều ngọc, Lâm Khải Nhi nhào vào trong ngực Đường Trá. Anh Trá à, em rất là nhớ anh. Nhớ bao nhiêu chứ? Đường Trá đem Lâm Khải Nhi nhẹ nhàng nâng lên, để cho hai chân cô bao quanh eo của mình, đôi mắt long lanh như sao nheo lại, hỏi. Toàn thân đều là nhớ anh cả, đến cả tâm trí cũng là nhớ anh đó. Lâm Khải Nhi cười hì hì nói. Đường Trá ở trên môi cô in một nụ hôn nhẹ rồi cương chiều nói tiếp. Ngoan, đây là phần thưởng. Lúc này, xung quanh vang lên một hồi ồn ào. Và, anh ta thế nhưng lại hôn cô ấy, hôn cái tiểu bất điểm đó. Cô ta chẳng có gì là tốt chứ, làm sao có thể xứng với Đường tổng giám đốc được. Đúng nha, nhìn dáng vẻ của cô ta xem thật là xấu xí, không đẹp một chút nào cả. Muốn vóc người cũng không có, muốn gương mặt lại không có, lại còn dám hôn Đường Trá sao? Một đàn âm thanh ghen tị vang lên bốn phía. Lâm Khả Nhi đến nghe mấy lời bàn tán của bọn họ mà trong lòng cảm thấy không vui. Họ đây là trong lòng đang ganh tị đây mà. Không chiếm được anh Trá, dĩ nhiên đem cô trở thành tệ hại mà nói. Họ mới là một đám người chẳng ra gì. Người thì bốc phét, người thì xấu xí. Lại còn dám nói đại mỹ nữ như cô là xấu xí nữa chứ. Các người cứ đố kỵ đi. Vậy thì để tôi cho các người ăn nhiều giấm thêm một chút nữa. Anh Trá à, vẫn còn là chưa đủ nha. Lâm Khả Nhi lại hạ cổ của Đường Trá xuống, hướng về phía môi của anh liền in xuống một nụ hôn. Nụ hôn của cô tràn đầy nhiệt tình, làm hại Đường Trá thiếu chút nữa là cầm không được. Anh lập tức đặt lấy quyền chủ động, không để ý hai người đang ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net